Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 372, Lâm Vãn Tình phát giác. Không muốn, Trần Tuyết Nga vội vàng kinh hãi lắc đầu, một đêm kia phía trên thế nhưng là đem nàng cho mệt đến ngất ngư. Lại chơi còn muốn hay không mệnh, nhìn đến Trần Tuyết Nga cái này hoảng sợ bộ dáng. Hạ Minh cũng là cười một tiếng, cũng không có thật tại một lần tiếp tục. Hạ Minh nhìn đến Trần Tuyết Nga cơm nước xong xuôi về sau, thì rời tửu điếm, sau đó hướng về công ty tiến đến. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh vừa mới chỗ rời tửu điếm bên trong, lại là nhấc lên một trận phong bạo. Quá tốt uống, đây là cái gì canh a? Quả thực quá tuyệt. Ta đã lớn như vậy chả chưa từng có uống qua dạng này canh đâu. Thật sự là quá tốt uống. Trong lúc nhất thời, khiến không ít đại lão bản đều là nhịn không được sợ hãi than. Nhưng là cái này canh còn thừa lại không nhiều. Cho nên cuối cùng này một bát, vậy mà trực tiếp bị xào đến 200.000 giá trên trời. Khiến cái quán rượu này cũng là hung hăng đại hỏa một cái. Vạn quản lý. Đại hỏa, chúng ta canh đại hỏa a. Vạn quản lý, có biện pháp nào không đem thiếu niên kia lấy tới chúng ta nhà bếp đến? Nếu là hắn đến, chúng ta khách sạn thì triệt để lửa a. Lúc này đầu bếp Dương Tinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Gương mặt mập kia phía trên thịt mỡ càng là run lên một cái. Bộ dáng kia lộ ra đến vô cùng kích động. Cái này... Vạn Tam cũng là cười khổ một tiếng. Hạ Minh là ai? Đây chính là liền lão đại của mình Đao Phong nhìn thấy đều muốn gọi ca người. Mà lại lão đại của mình thiếu tiền sao? Đây không phải là vô nghĩa sao? Lão đại của mình Đao Phong nói thế nào cũng là cái này Giang Châu thành phố dậm chân một cái thì. Rung động ba rung động người. Nếu như nói lúc trước, Đao Phong còn không có lớn như vậy năng lực. Nhưng là những ngày gần đây, từ khi giết chết Trần Hổ về sau, toàn bộ Giang Châu đều là thời tiết thay đổi. Tuyệt đại đa số thế lực đều bị nắm chắc trong tay Đao Phong. Trong lúc nhất thời, thì liền lớn nhất đại tập đoàn Giang Thị Tập Đoàn đều là có chút chấn kinh. Bất quá Giang Thị Tập Đoàn cũng không có đi quản chuyện này. Dù sao bọn họ đã lui ra Giang Hồ rất nhiều năm. Bọn họ đã tẩy trắng, là nghiêm túc thương nhân. Bất quá Đao Phong muốn động Giang Thị Tập Đoàn lời nói. Cũng không khác lấy trứng chọi đá. Nói thật, Vạn Tam uống Hạ Minh canh về sau. Thì liền Vạn Tam đều là thích Hạ Minh làm đồ ăn. Hạ Minh làm canh thật sự là quá tốt uống. Quả thực khiến người ta dư vị vô cùng. Hắn biết, về sau còn muốn uống đến Hạ Minh làm canh. Cơ hồ là không thể nào, hắn chỗ lấy đem Hạ Minh còn lại canh bán đi, cũng là vì hung hăng kiếm một món tiền, nhưng mà cái này còn lại canh mang đến cho hắn mấy trăm ngàn lợi nhuận. Đây chính là ngày bình thường khách sạn lợi nhuận một tuần mới có thể thu hoạch được dạng này lợi. Nhuận, Vạn quản lý, có hắn tại, ngài cũng là để cho ta lui ra đưa cho hắn trợ thủ đều được. Giờ khắc này Dương Tinh là thật coi trọng Hạ Minh, hắn hy vọng Hạ Minh có thể lưu tại trong tửu điếm. Nhưng là sau cùng Vạn Tam vẫn là từ chối nói, chuyện này cũng không cần lại sách, hắn là không thể nào lưu tại nơi này làm đầu bếp. Vạn Tam lắc đầu, Dương Tinh nghe về sau cũng là thở dài một hơi, có chút thật sâu tiếc hận. Không sai mà lúc này đây Hạ Minh lại là đã đi tới Thanh Nhã Tập Đoàn. Làm hắn đi vào tập đoàn về sau, ngay tại trong tập đoàn cảm nhận được một loại vô cùng ngưng trọng tức giận. Hiển nhiên những người này tất cả đều là tại vì Lạc Vũ Khê đại sứ hình tượng mà tại làm chuẩn bị. Có một cái Lạc Vũ Khê đại sứ hình tượng, cái này sẽ gấp rút khiến cho bọn hắn sản phẩm tiêu thụ trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng là cái này Lạc Vũ Khê đại sứ hình tượng lại không phải nói cầm xuống liền có thể cầm xuống. Dù sao có nhiều như vậy xí nghiệp muốn cạnh tranh. Cho nên trong lúc nhất thời cái này làm cho cả văn phòng lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Hạ Minh lắc đầu, sau đó thì chạm vào Lâm Vãn Tình trong văn phòng. Hạ Minh nhẹ nhàng mở ra môn, sau đó đi vào. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình nghiêm chỉnh mang theo một cái con mắt màu đỏ, mặc lấy màu đen LOL văn phòng phục trang, đang ở nơi đó nghiêm túc nhìn bài quảng cáo. Tựa hồ căn bản không biết Hạ Minh đã đi tới văn phòng một dạng. Hạ Minh thì là tìm tới bên cạnh sofa ngồi xuống đến. Hạ Minh cẩn thận hướng về Lâm Vãn Tình trên gương mặt xinh đẹp kia nhìn qua. Lúc này Lâm Vãn Tình mang theo một cái phấn hồng sắc kính mắt, khiến Lâm Vãn Tình bằng thêm một vệt mỹ lệ. Tinh xảo khuôn mặt, non mịn da thịt, đều đều tại lộ ra được nàng xinh đẹp. Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong, không hổ là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được có chút tán thưởng. Tốt tại dạng này mỹ nữ đã trở thành lão bà của mình. Tuy nhiên còn chưa có kết hôn, nhưng là hiện tại đã gần trong gang tấc, đền đón lấy có thể hay không cầm xuống liền phải dựa vào bản sự của mình. Đồng thời Hạ Minh nghĩ đến tối hôm qua cái kia điên cuồng một đêm, khiến Hạ Minh lại có chút áy náy. Trần Tuyết Nga xác thực rất xinh đẹp, mà chính là xinh đẹp không tưởng nổi. Đêm qua, hắn uống chút rượu, tăng thêm Trần Tuyết Nga cái kia thành thục nữ nhân khí chất cùng cái kia vũ mị ánh mắt cùng trọn đấu, khiến Hạ Minh triệt để mất lý trí. Dù sao Hạ Minh vẫn là một cái xử nam, cái này muốn là đổi lại người khác, đoán chừng cũng sớm đã không phải cái gì xử nam, cho nên cái này mới đưa đến Hạ Minh cuối cùng mất lý trí, làm ra loại chuyện này tới. Bất quá, tại hắn trong nội tâm, Lâm Vãn Tình vĩnh viễn chiếm cứ lấy rất nặng tỷ trọng. Lâm Vãn Tình mới là hắn thích nhất người. Chỉ bất quá hắn cảm giác có chút có lỗi với Lâm Vãn Tình a. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình bởi vì cổ mệt mỏi, cho nên hoạt động một chút cổ. Cái này một hoạt động cổ vừa hay nhìn thấy cái này ngồi ở trên ghế salon Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình hơi sững sờ. Hắc hắc. Lão bà, mệt mỏi a, có cần phải tới cái xoa bóp? Nhìn đến Lâm Vãn Tình nhìn mình, Hạ Minh vội vàng cười bồi nói. Hừ, lúc này Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Lạnh lùng nói ra, Hạ Minh, ngươi tối hôm qua đi làm mà đi. Lâm Vãn Tình tâm lý tức giận phi thường, riêng là đêm qua Hạ Minh một đêm chưa về, khiến Lâm Vãn Tình càng là phẫn nộ. Cho nên, một đêm này Lâm Vãn Tình cũng là một đêm không ngủ. Nàng cho Hạ Minh gọi điện thoại, nhưng là Hạ Minh điện thoại lại đánh không thông. Cái này trong lúc nhất thời để cho nàng đầu đều nổ. Tuy nhiên nàng biết Hạ Minh sẽ không có chuyện gì. Cái này như cũ để cho nàng dị thường lo lắng. Hôm nay nhìn đến Hạ Minh sinh long hoạt hổ đứng ở chỗ này, khiến Lâm Vãn Tình tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Người ta trong nhà vì ngươi lo lắng một đêm, ngươi ngược lại tốt rồi. Sáng sớm sinh long hoạt hổ thì ngồi ở chỗ này, chuyện gì đều không có. Lâm Vãn Tình là cái kia tức giận a. Đêm qua a, Hạ Minh trong lòng giật mình. Hắn không phải dám đem cái đêm qua làm việc nhi nói ra. Đêm qua sự tình muốn là nói ra, như vậy hắn thì chết chắc. Nếu như bị Lâm Vãn Tình biết, cái này còn không phải thôi hắn a. Hạ Minh vội vàng nói, là như vậy, ta đêm qua tại ta một cái đồng học nhà ngủ một đêm. Hôm qua bạn học ta thất tình, cho nên ta chuẩn bị an ủi một chút hắn, sau đó liền ngủ mất. Đêm nay phía trên thì chưa có về nhà. Ngươi nói là thật? Lâm Vãn Tình hồ nghi nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi, thật, so vàng dòng bạc trắng đều thật. Hạ Minh tranh thủ thời gian bảo đảm nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.